Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, đệ 178 trang. Hộ vệ, xin lỗi, hình như là hỏng rồi, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Giản Phi Lan có chút kinh ngạc, muốn nói gì, nhưng khắc chế, thẳng đến bên trong phó bộ mở miệng. Đi lên, không cần chậm trễ thời gian. Các ngươi hôm nay đến khảo thí, Phù Xuyên chỉ có thể tiếp thu. Nhưng mới vừa lên này cao cấp phía chính phủ tàu bay. Phút chốc phát hiện bên trong trừ bỏ Giản phó bộ ở ngoài. Còn mặt khác có cái ăn mặc nho nhã màu bạc tây trang thanh niên, Huyền Tùng Lạc Bạch Hạc. Cô Hà Tẫn Tả Dương, chính là như vậy một cái làm người liếc mắt một cái liền lưu ý đến sáng quắc. Xuất sắc nhân vật thi đại học sinh. Ăn mặc như vậy chính thức. Phù Xuyên như suy tư gì. Bỗng nhiên đầu ngón tay hơi hơi đốn, người này không phải thi đại học sinh. Tuổi hẳn là lớn hơn nữa chút. Chỉ là ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Có vẻ quá mức hoạt sắc sinh hương. Mới có vẻ tuổi còn nhỏ, hắn ngồi vị trí so Giản phụ càng chủ vị. Mà cái kia hộ vệ cấp bậc cùng thực lực kỳ thật vượt qua Giản phụ loại này tiểu thành kinh tế bộ phó. Bộ cấp bậc trang bị quy cách cho nên. Hắn bảo hộ kỳ thật là thanh niên này, Giản phụ không có giới thiệu. Thuyết minh đối phương vô dụng cái này thân phận xã giao ý tứ. Phỏng chừng chính là tiện đường tặng người. Vừa vặn gặp gỡ nàng. Thuận tay mang một đường, nhưng thật ra Giản phụ pha trịnh trọng làm Phù Xuyên ngồi xong. Ánh mắt còn có chút cảnh cáo. Sợ cái này thứ đầu lung tung nói chuyện đi, vì thế Phù Xuyên cũng chính là chiều đối phương lược gật. Đầu tỏ vẻ lễ phép. Sau đó liền ngồi hạ. Trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, Giản Phi Lan có chút khó chịu. Lấy ánh mắt xẻo Phù Xuyên rất nhiều lần, tương quan bộ môn người đã tới xử lý. Giản phụ đều không cần lộ diện, người sau cũng sẽ tra rõ, bởi vì nhìn đến tàu bay đánh dấu, những người này sợ tới mức quá sức, khẳng định ấn nghiêm trọng nhất án kiện xử lý, đáng tiếc tra không ra gì đó. Kia hai con tàu bay đều bị trước tiên trang bị thuốc nổ. Thuyết minh sau lưng người chính là vì sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Người bị bắt, liên lụy ra bản thân. Đơn giản giết người diệt khẩu hơn nữa như vậy quy cách nổ mạnh. Thực dễ dàng đem Tạ Khắc Lệ cũng cùng nhau nổ chết. Tái tạo rơi máy bay sự cố, bọn họ đánh chết đều không thể tưởng được sẽ vừa lúc đụng phải kinh tế bộ. Bộ trưởng cùng phó bộ trưởng đi ra ngoài, Phù Xuyên chính mình đều cảm thấy hôm nay này vận khí cũng. Không biết thật tốt, vẫn là không tốt tàu bay bay lên sau. Tốc độ cực nhanh. Không vài phút liền tiếp cận giáo dục trung tâm, tàu bay thượng duy trì nghiêm nghị an tĩnh. Phù Xuyên còn ở suy tư những cái đó sự. Bỗng nhiên nhận thấy được có một đạo ánh mắt dừng ở trên người mình, nghe nói Chu Lâm Lang tối hôm. Qua đi nhà ngươi, Phù Xuyên hoàn hồn, đối thượng thanh niên ánh mắt. Người sau bình tĩnh thả hiền hòa, nhưng nhìn không ra cảm xúc. Ngươi cùng nàng thục sao? Phù Xuyên chuông cảnh báo sao vang. Không phải, người này không phải là Chu Lâm Lang bị tuyển vị hôn phu chi nhất đi. Chu Kiểm từng ở xử lý rác rưởi tinh sự vụ thời điểm đã cứu ta. Sau lại hỗ trợ làm ta nông trường lương thực lấy lương tâm giới bán ra. Là người tốt, nàng trả lời chung quy chung củ. Sau đó thực mau nói, có thể ở giáo dục trung tâm ngoại trước tiên đi xuống sao? Giản Phi Lan, như thế nào? Người muốn trước tiên nhảy cơ a, tiểu tử này vui sướng khi người gặp họa ngữ khí không cần quá rõ. Giàng, hắn cha đều kiềm chế không được hắn, Phù Xuyên. Không phải, ta còn không có ăn cơm sáng, thanh niên nhìn thoáng qua bên ngoài. Có thể, tàu bay rơi xuống. Phù Xuyên trước tiên hạ cơ. Cùng bọn họ cáo từ, Giản Phi Lan cũng không dám làm lão cha cấp trên hai lần gần đây đình lạc. Vì thế cũng cùng nhau đi xuống, người ăn cái gì cơm sáng. Ta cũng còn không có ăn, hắn đương nhiên không phải cùng Phù Xuyên cùng nhau ăn. Mà là thuận miệng vừa hỏi. Nơi này bày quán quá nhiều. Hắn xem hoa mắt, nhưng bỗng nhiên, hắn sửng sốt, buột miệng thốt ra. Vì cái gì nơi này nhiều như vậy vịt. Tàu bay bổn muốn bay lên. Nghe tiếng đều xem ra. Quả nhiên nhìn đến thật nhiều bầy quán đều ở bán vịt nguyên liệu nấu ăn, cổ vịt. huyết vịt canh, lão vịt hầm nấm, thịt vịt bao, kho vịt. Vừa lúc này còn có một chiếc xe đẩy qua bên người, mỹ vị phen. Cảnh Dương vịt vương, ăn bảo quản ngươi tinh thần phấn chấn, thân thể vô cùng bổng, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, phù xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, giản gia phụ tử, ngoặc kép, duy độc bộ trưởng đại nhân nghiêm túc nhìn hạ xe đẩy thượng vịt vương phen. Này vịt thoạt nhìn còn khá tốt ăn bộ dáng. Mua một phần đi, bộ trưởng tàu bay đi rồi. Mang đi một phần vịt vương phen, phù xuyên còn lại là đi qua sở hữu về vịt quầy hàng. Vốn dĩ nghĩ tùy tiện mua một phần ăn tính. Kết quả nhìn đến quen thuộc bánh rán quán, phụ nhân nhìn đến phù xuyên đặc biệt cao hứng. Muốn miễn phí đưa, không cần. Muốn một phần, hai phân. Tiền tính hắn trên đầu, giản phi lan toát ra tới. Tùy tiện muốn phù xuyên mời khách, phù xuyên nhìn hắn một cái. Người sau đúng lý hợp tình. Hừ nhẹ, kia tàu bay là ta phụ thân. Vị kia đại nhân tàu bay ra điểm vấn đề. Lười đến chờ chính mình tàu bay kiểm tu. Cho nên này giao thông phí ngươi không nên phó. Phù xuyên quay mặt đi. Tức giận nói. Cho hắn thêm một phân. Nhất tiện nghi cái loại này. Không cần thịt mặt cùng xương sườn toái, tri ân báo đáp. Nhưng chết moi, giản phi lan thẳng trợn trắng mắt. Lại phát hiện này sạp mặt sau bận rộn thanh âm. Lâm Thành Tú, các ngươi như thế nào tại đây? A, là mụ mụ ngươi sao thật muốn mệnh. Hai người các ngươi có thể tránh bao nhiêu tiền? Lại vẫn cho các ngươi mụ mụ. Hắn bừa bãi quán, thuận miệng muốn nói một ít lời nói. Lại bị phù xuyên một tay chế trụ khóe miệng hai bên. Bưng kín, giản phi lan giận chừng. Đãi phù xuyên buông ra. Bánh rán tắc trong miệng hắn. Nóng bỏng, hắn nổi giận, ăn ngon sao? Giản phi lan có khí không đến phát, nhưng rốt cuộc gia cảnh hảo. Khắc chế giáo dưỡng, không có động thủ, chỉ có thể dầm gì cắn khẩu, ngạch. Là khá tốt ăn, vốn dĩ phụ nhân còn thực xấu hổ. Cảm thấy chính mình cấp nhi nữ mất mặt. Xem cái này quý công tử khen chính mình bánh rán ăn ngon. Lập tức lại vui vẻ. Cười ha hả còn tặng không hai bình đậu nãi, kỳ thật hai huynh muội mấy năm nay ngầm ra phó bản tránh. Đến tiền không biết là nhiều ít cái 200 vạn, nhưng bọn họ như cũ không có mạnh mẽ thay đổi nhà mình lão mẫu thân sinh hoạt thói quen. Hết chương.